Xin mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Liên Hoa Yêu Cốt. Mặt trời sắp lặn. Tại dinh cơ Hàn gia, đèn đuốc sáng trưng, đám A Hoàn phụ trách dọn bữa. Từng người một bưng những đĩa thức ăn được chế biến cầu kỳ, lũ lượt tiến về phía gian chính. Tiểu Hương, phu nhân bảo bưng đĩa ngô xảo ngũ sắc này cho tiểu thư. Bà Vương chuyển chiếc đĩa trong tay qua. Tiểu thư bảo muốn ăn sò điệp sốt dầu hào, bảo tôi mang đến một đĩa. Tiểu Hương nói, đôi mắt chằm chằm nhìn đĩa sò điệp bên cạnh. Vậy hả? Thế thì mang đĩa sò điệp này đi vậy, để tôi bảo nhà bếp làm đĩa khác cho phu nhân. Bà Vương cười tét miệng, phô cả hàm răng, vội vã đặt đĩa sò điệp lớn vào trong hộp đựng thức ăn. Chả mấy khi tiểu thư thích ăn hải sản, lấy nhiều một chút. Tôi đi đây, bà Vương. Tiểu Hương bưng hộp thức ăn lên, quay người bước ra ngoài. Này Tiểu Hương, nếu như tiểu thư thích ăn, ngày mai cứ bảo tôi một tiếng, tôi sẽ báo với phu nhân rồi làm thêm cho tiểu thư nhé. Bà Vương gọi với theo ra bên ngoài cánh cửa. Tôi biết rồi. Tiểu Hương đã nhanh nhẹn bưng hộp đồ ăn đi xa. Vừa rẽ sang phía khuất, cô gái cố ý di chuyển chậm lại. Sau khi nghe rõ tiếng bước chân sau lưng thì từ từ lẻn vào một góc tối, đặt hộp thức ăn xuống đất, lấy ra chiếc khăn tay giả vờ lau mồ hôi. Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, rồi hai cánh tay từ phía sau bất chợt ôm choàng lấy eo của Tiểu Hương. Á! Tiểu Hương giả vờ giật mình, quay đầu lại nhìn gương mặt cười xấu xa của Âu Dương Nghi Phong. Biểu thiếu gia. Tiểu Hương, trời lạnh sao lại mặc ít thế này? Âu Dương Nghi Phong nhẹ nhàng xoay người Tiểu Hương lại, bàn tay háo sắc đã chụp gọn cặp mông cong đầy của cô gái. Biểu thiếu gia à? Tiểu Hương vờ xấu hổ, bộ ngực căng tròn, làm như cứ chạm sát vào người Âu Dương Nghi Phong. Tiểu Hương, chúng ta trò chuyện một lát nhé. Âu Dương Nghi Phong bị thái độ bằng lòng ngấm ngầm của Tiểu Hương quyến rũ, không chút chần chừ đưa tay luồn thẳng vào trong áo của cô. Ghét thế. Tiểu Hương yểu điệu kêu lên một tiếng, rồi nhào vào lòng Âu Dương Nghi Phong. Nào, Tiểu Yêu, lúc sáng ta còn tưởng em không chịu cơ đấy. Âu Dương Nghi Phong cười giễu cợt, hai bàn tay mạnh mẽ tung hoành trên bộ ngực vút cao của Tiểu Hương, rồi như chưa thỏa mãn, lại tiếp tục sờ soạng xuống phía dưới. Đừng mà! Tiểu Hương cười nhẹ, tóm lấy bàn tay của Âu Dương Nghi Phong. Bây giờ đông người nhòm ngó, nhỡ ai thấy thì biết làm sao. Để tối nay hay hơn, em sẽ đến tìm cậu. Thật chứ, không được lừa ta đâu đấy. Âu Dương Nghi Phong mặt mày hớn hở, thừa cơ hôn đánh chụt một cái lên mặt của Tiểu Hương. Thế tối nay ta đợi em nhé. Tối nay em sẽ đến tìm cậu. Tiểu Hương lại bưng hộp thức ăn lên, một bàn tay còn cố ý lướt qua phần thân dưới của Âu Dương Nghi Phong, kèm theo nụ cười tình đầy hứa hẹn, rồi bỏ đi mất. Đồ Tiểu Yêu, đợi đấy, xem ta dạy dỗ em thế nào nhé. Âu Dương Nghi Phong bị khiêu khích đến mức toàn thân đã nhột nhạt, nghiến răng nhìn theo dáng Tiểu Hương khuất dần vào trong bóng tối. Đêm nay hắn nhất định phải chơi tới bến. Tỷ tỷ, muội quay lại đây. Rèm cửa vén lên rồi, Tiểu Hương bước vào. Việc tỷ giao muội đã hoàn thành rồi. Chớp mắt, ánh sáng xanh lóe lên, Tiểu Hương bỗng trở thành Lam Úy. Tiếc là tỷ tỷ không thấy vẻ mặt của con quỷ háo sắc Âu Dương Nghi Phong đó, bị muội làm cho mê mẩn. Thật là vui quá. Làm tốt lắm, Úy Úy. Hàn Cốc Liên ngồi bên bàn, mở hộp thức ăn ra, lập tức cau mày. Sò điệp, ta vốn không bao giờ ăn món này, bà Vương phải biết chưa nhỉ? Tỷ tỷ, là muội thay tỷ lấy món này đấy. Làm Úy người tinh quái. Tỷ xem, cả ngày từ sáng đến tối, tỷ chỉ toàn ăn chay, chẳng có dinh dưỡng gì hết. Ồ, thật sao? Úy Úy biết quan tâm tới tỷ tỷ cơ đấy. Thế thì tỷ tỷ không khách khí nữa. Đặt chiếc đĩa trước mặt xuống, Cốc Liên nhìn khuôn mặt bối rối của Lam Úy mà mỉm cười. Tỷ ăn thật sao? Khuôn mặt Lam Úy bất giác đỏ hồng lên, nhưng thái độ cố giả vờ bình tĩnh trông thật đáng yêu. Cuối cùng, Cốc Liên không nhịn nổi cười phá lên. Ý ý, muội thật là đáng yêu đấy. Không đùa với muội nữa, mau ăn nhanh lên đi. Sau đó đẩy chiếc đĩa về phía Lam Úy, đồng thời đưa cho cô bé đôi đũa. Muội biết, tỷ thương muội nhất mà. Phải rồi tỷ, tỷ nói xem, có phải qua được đêm nay rồi thì Tiểu Hương sẽ không chết nữa không? Lam Úy cười ngượng nghịu. Có lẽ là thế, nhưng mà... Sắc mặt của Cốc Liên bỗng chốc nghiêm trang, tay gẩy những hạt cơm trong bát. Nếu như cô ấy thật sự bị lệnh rời khỏi hạ giới, ta cũng không thể bảo vệ được. Dù sao đã là đào hoa tiên nữ của cõi trời, thì số mệnh của cô ấy do Ngọc Hoàng quyết định. Song lần này ta quyết phải xen vào. Ta không thể đứng nhìn người bạn cũ chết dưới tay một con quỷ háo sắc hạ lưu được. Còn đối với tên Âu Dương Nghi Phong kia thì... Ánh mắt Cốc Liên lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn chẳng phải rất thích đàn bà sao? Lần này ta sẽ cho hắn tha hồ mà hưởng thụ. Đêm hôm đó, Âu Dương Nghi Phong nằm trên giường, xoay trái lật phải thế nào cũng không sao ngủ nổi. Bỗng nhớ ra cả ngày hôm nay không hề thấy bóng dáng của Âu Dương Nghi Lộ đâu. Không thể không thấy chút nào ghen tị. Buổi sáng, bà dì kêu Nghi Lộ qua thử quần áo. Buổi trưa nghe người hầu của bà dì là bà Vương nói gì lại đưa nó đi chơi và ăn tối ở bên ngoài rồi. Hay, dì thật chẳng công bằng một chút nào, chỉ biết chăm lo cho Nghi Lộ, quên mất mình còn có cả một đứa cháu trai này nữa. Âu Dương Nghi Phong ngồi dậy, nhìn trời tỏ vẻ lo lắng. Nhưng mà dù sao, vận may của hắn ta cũng không đến nỗi tệ, gặp được một cô A Hoàn quyến rũ là Tiểu Hương. Nghĩ đến chiếc mông nhỏ gọn gàng kia, Âu Dương Nghi Phong lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Ánh mắt hướng xuống đôi tay, rồi lại nhớ đến bộ ngực nhô cao mềm mại. Hắn ta cảm thấy mình như sắp bị tiểu yêu tinh kia hành đến chết mất. Đúng lúc đó, bỗng có bóng con gái mảnh mai vụt qua bên ngoài cửa sổ. Âu Dương Nghi Phong nhất thời chưa nghĩ ngợi được gì, vội vã lao ra theo. Dưới bóng liễu ngoài cửa, anh ta thấy Tiểu Hương đang mượn ánh trăng mà uốn lượn nhảy múa một vũ điệu mê người. Trên thân thể người con gái ấy, váy áo không cài cúc cứ phơ phất theo từng động tác. Những đường cong nửa kín nửa hở, lẩn khuất, thật dễ khiến cho người ta khát khao. Ồ, Tiểu Yêu, mau đến đây nào, bản thiếu gia đợi em đến khổ sở lắm rồi đấy. Âu Dương Nghi Phong hăm hở lao về phía Tiểu Hương. Tiểu thiếu gia, mau đến đây. Tiểu Hương thoát cái đã xoay mình, tuột khỏi tầm tay của Âu Dương Nghi Phong, nếp vào thân liễu. Chậm chậm cởi bỏ váy áo, để lộ ra chiếc yếm đảo ở bên trong. Khuôn ngực quyến rũ phô bày ra một nửa. Thấy Âu Dương Nghi Phong đứng cũng chẳng vững nữa, Tiểu Hương lại càng khiêu khích. Vật che chắn cuối cùng cũng từ từ trượt xuống. Vùng cấm địa bí ẩn nhất của người con gái giờ lộ lộ ra trước mắt hắn ta. Âu Dương Nghi Phong nhanh chóng nhào tới, để Tiểu Hương xuống đất, rồi cuống cuồng lột bỏ quần áo của chính mình. Mắt hắn ta đỏ lên, lao vào cuộc mây mưa với mỹ nhân. Bên tai là những tiếng rên rỉ say đắm của Tiểu Hương, trong mắt là thân thể ngọc ngà dâm đãng của cô ấy. Mọi thứ đều quá tuyệt vời, nên Âu Dương Nghi Phong không hề nhìn thấy nụ cười ác hiểm của Lam Úy ẩn hiện ở giữa không trung. Càng không hề biết rằng từ đầu đến giờ, hắn toàn thực hành thế cưỡi ngựa với cái xác khủng khiếp của em gái mình là Âu Dương Nghi Lộ. Ở một nơi cách đó không xa, Hàn Cốc Liên đang ngồi vắt vẻo trên cây cổ thụ cao chót vót, dán mắt về phía phòng của Nhạc Mai Song. Cơn gió thổi tới, mang theo mùi hương ngọt ngọt buồn nôn, ngày càng nồng nặc. Cốc Liên nhăn mặt, xem ra dụ dâm đã thật sự bám vào người Nhạc Mai Song rồi. Tuy hiện tại pháp lực của cô vẫn chưa đủ để thu phục con vật đã hơn nghìn tuổi này, nhưng có vẻ thiên đình đã lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, nên cô vẫn còn thời gian từ từ mà chơi với dụ dâm. Trò chơi dường như càng ngày càng thú vị. Chương 10. Bầu trời trước bình minh luôn cực kỳ tăm tối. Bên trong dinh cơ âm u của Hàn gia, một tiếng thét chói tai khủng khiếp bỗng vang lên. Bị ai như thể không giống tiếng người, đánh thức Nhạc Mai Song vốn vừa chợp mắt được một lát. Bà Vương, bà Vương! Nhạc Mai xong ngồi bật dậy, kêu Bảo Vương ngủ ở phòng ngoài. Có chuyện gì thế hả? À, phu nhân, để tôi ra xem sao. Bảo Vương vừa nói vừa chạy ra ngoài. Thình lình và ngay phải Hàn Ấu Kỳ đang sợ hãi đến mặt cắt không còn giọt máu. Lão gia, đóng ngay cửa lại, đi thông báo cho Tiểu Hương, đừng để Liên Liên ra khỏi phòng. Hàn Ấu Kỳ hoảng loạn ra lệnh cho bà Vương. À vâng, tôi sẽ đi ngay. Bà Vương mở cửa vội ra phía ngoài. Có chuyện gì vậy? Ông nhìn thấy cái gì mà sợ đến thế chứ? Nhạc Mai xong bước xuống giường, kinh ngạc nhìn chồng. Vừa rồi nghe thấy tiếng thét, tôi liền chạy ra ngoài xem. Bà biết tôi nhìn thấy cái gì không? Hàn Ấu Kỳ hạ thấp giọng. Tôi thấy Âu Dương Nghi Phong đang hãm hiếp một cái xác chết. Cái gì? Hãm hiếp xác chết sao? Nhạc Mai Song cảm thấy sống lưng bỗng lạnh toát, giọng nói run rẩy. Hãm hiếp xác ai chứ? Còn ai vào đây? Chính là Âu Dương Nghi Lộ. Hàn Ấu Kỳ bịt miệng, cố nén cảm giác nôn nao ghê gớm đang cuộn lên trong dạ dày. Cái gì? Nhạc Mai Song cảm thấy da đầu cứ tê dần từng cơn, thân thể mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Không thể nào, không thể nào. Rõ ràng là tôi đã chôn con bé đó rồi mà. Làm sao có thể chứ? Lẽ nào có mà thật sao chứ? Hàn Ấu Kỳ lắp bắp. Đừng nói nữa. Nhạc Mai Song hét lên, đưa hai tay ôm đầu không ngừng run rẩy. Giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Trước tiên, cứ phải bình tĩnh lại đã. Hàn Ấu Kỳ định thần. Tôi thấy đây lại là một cơ hội đấy. Ông bảo sao? Nhạc Mai Song ngẩng đầu nhìn chồng vẻ không hiểu. Bà nghe tôi nói đây. Hàn Ấu Kỳ quỳ xuống, nhìn thẳng vào mặt Nhạc Mai Song. Chúng ta nhất định phải thống nhất chuyện này. Vừa rồi khi tôi ra xem, Âu Dương Nghi Phong có vẻ đã sợ hãi đến thất kinh hồn vía, đờ đẫn cả ra rồi. Chúng ta đã sai thì sai cho luôn đi, đổ tất cả tội lỗi lên đầu của cậu ta. Nói cậu ta uống rượu say, lên cơn thú tính, hãm hiếp em gái, sợ lộ chuyện nên giết người diệt khẩu. Như vậy, liệu có ổn hay không? Nhạc Mai Song hơi do dự. Chỉ có đường đó thôi. Chẳng lẽ ngoài cách này bà còn lý do nào khác để giải thích với chị gái của mình hay sao chứ? Đôi mắt Hàn Ấu Kỳ đầy vẻ đe dọa. Được rồi. Nhạc Mai Song đầu hàng, gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, tại phòng của Hàn Cốc Liên. Tỷ tỷ, xem ra cha mẹ tỷ định đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Âu Dương Nghi Phong đấy. Làm Ý nhìn bóng phản chiếu trong gương, nhàn nhạt nhặt chiếc bánh ngọt cho vào trong miệng. Ta đã sớm biết thế nào bọn họ cũng làm như thế rồi. Hàn Cốc Liên vẫy tay một cái, chiếc bóng liền biến mất, tấm gương lại trở về hình dáng ban đầu. Đây là cơ hội nghìn năm có một, hai vợ chồng họ cũng chả đến nỗi ngu đần, làm sao có thể bỏ qua chứ? Những lời đồn đại bên ngoài lại được dịp rộ lên cho mà xem. Làm Ý nhẹ nhàng bay lên, giống hệt như cái năm sau khi Hoa Thiền phát điên đó. Yên tâm, Úy Úy. Hàn Cốc liền bước tới bên giường, tháo giày rồi leo lên. Lần này không thể có tin đồn được đâu. Ồ, vì sao? Làm Ý bay tới đáp chăn cho Cốc Liên. Anh em loạn luân là vết nhơ trong gia đình. Cốc Liên nhắm mắt lại. Ta đoán Hàn Ấu Kỳ, ngay cả nhà môn cũng chẳng đến đâu. Chắc chỉ lát nữa, hai vợ chồng chị gái của Nhạc Mai Song sẽ được mời tới ngay thôi. Khóe môi Cốc Liên khẽ nhếch lên. Đêm nay có lẽ sẽ diễn ra một màn kịch hay khác nữa đây. Kịch hay gì? Làm Ý phấn khích hỏi. Muội tưởng con dụ dâm đó sẽ ngoan ngoãn ngồi im vài ngày ấy hả? Huống hồ... Lời còn chưa có dứt, Cốc Liên đã từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Chúc ngủ ngon, tỷ tỷ. Làm Ý tan mình vào không trung. Hai tiếng đồng hồ sau, trước cổng Hàn gia, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch lại. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, vẻ lo âu từ trên xe bước xuống, lao tới chộp lấy Nhạc Mai Song đang đứng trên bậc thềm. Tiểu Lộ đâu? Đứa con gái đáng thương của tôi đâu rồi hả? Chị, xin chị bình tĩnh lại đã. Nhạc Mai Song ôm lấy người phụ nữ, vờ vịt lau khóe mắt. Em cũng chẳng ngờ lại xảy ra chuyện này. Tiểu Phong sao có thể làm chuyện trời không dung, đất không tha như vậy chứ? Mai Đình, đừng quá đau buồn. Chúng ta vào trong rồi nói chuyện. Một người đàn ông to lớn vạm vỡ từ phía sau bước tới. Anh rể! Đôi mắt Nhạc Mai Song sáng lên, dường như còn phảng phất chút ý say xưa. Tiểu Song, anh thấy sắc mặt của dì không được tốt đâu. Ấu Kỳ đâu rồi? Người đàn ông bước tới, tuy bề ngoài tỏ vẻ nghiêm trọng, nhưng ánh mắt lại lộ rõ tia ngưỡng mộ kín đáo, khiến Nhạc Mai Song trong thoáng chốc toàn thân như tê dại. Ấu Kỳ ở bên trong đang coi sóc hiện trường. Nhạc Mai Song cảm thấy như nghẹn thở đến nơi, vội vã dìu Nhạc Mai Đình về phía hiện trường nơi vụ việc xảy ra. Tiểu Lộ, tiểu... Vừa nhìn thấy thi thể khủng khiếp của Âu Dương Nghi Lộ bên dưới tấm vải trắng, Nhạc Mai Đình kinh hoàng ngã lan ra ngất xỉu. Chị! Nhạc Mai Song cuống quýt ôm lấy thân thể mềm nhũn của chị gái. Mai Song, bà hãy đưa chị vào trong nhà nghỉ ngơi trước đã. Mọi việc ở đây cứ giao cho tôi và Bạc Ngữ là được rồi. Hàn Ấu Kỳ vội bước tới, ném về phía Nhạc Mai Song một cái nháy mắt. Được rồi, anh rể à, em đưa chị vào nhà nghỉ ngơi đây. Nói xong, Nhạc Mai Song liền đưa Nhạc Mai Đình rời khỏi đó. Mày đúng là đồ cầm tú, nó là em gái của mày, thế mà mày dám... Âu Dương Bạc Ngữ tóm lấy chiếc gậy dựng bên cạnh, hàm hàm quật tới tấp lên người Âu Dương Nghi Phong vẫn còn đang đờ đẫn ngồi một bên, thân thể gần như trần trụi dính đầy máu. Đồ cầm thú, tao đánh chết mày, đánh chết mày. Bạc Ngữ, dừng tay. Hàn Ấu Kỳ làm ra vẻ cố can ngăn Âu Dương Bạc Ngữ, nhưng bàn tay lại không hề có một chút lực nào, cứ hùa theo chiếc gậy đánh tới tấp lên người Âu Dương Nghi Phong. À! Đột nhiên Âu Dương Nghi Phong bật ra một tiếng gào khủng khiếp, nhào ra khỏi cơn mưa gậy của Âu Dương Bạc Ngữ và Hàn Ấu Kỳ, kêu lớn. Tôi không hề giết Tiểu Lộ, ở đây có ma, ở đây có ma. Như nhìn thấy thứ gì đó, Âu Dương Nghi Phong lùi chối chết về phía sau, rồi bỗng quen phát người lại, lao thẳng đầu vào thân cây gần đó, lập tức tắt thở ngay tại hiện trường. Giữa không trung, một cô bé tóc dài màu xanh lam nở một nụ cười đắc ý. Chương 11. Hàn Cốc Liên rất yêu thích ban đêm, bởi buổi khuya là thời khắc giải phóng của tất cả tội ác. Vào thời điểm này, dưới sự che chở của bóng tối, những xấu xa dục vọng của nhân gian sẽ ra sức tung hoành, như sương mù tràn ngập khắp không gian. Nhạc Mai Đình ngủ say trên giường, khóe mắt vẫn còn vương những giọt lệ chưa khô. Vào lúc đó, ngoài cửa sổ một cơn gió lạnh bỗng thổi tung rèm cửa vốn khép kín. Mẹ! Mẹ! Mau đến cứu con! Con đau quá! Đau quá! Bên ngoài, vọng vào những tiếng than khóc rền rĩ không ngớt, nghe lạnh tiến cả sống lưng, khiến Nhạc Mai Đình thức giấc. Tiểu Lộ, là con phải không? Nhạc Mai Đình vội quay người bước xuống giường, chạy đến bên cửa sổ. Tiểu Lộ, con ở đâu? Nghiêng đầu ngó ra bên ngoài. Bên ngoài tối om chẳng thấy thứ gì. Một cảm giác kỳ quái. Nhạc Mai Đình đóng cửa sổ lại. Đúng lúc đó, một đôi bàn tay lạnh lẽo từ phía sau đột nhiên thò ra, chộp ngay vào cổ của bà. À! Kinh hoàng trợn tròn mắt, Nhạc Mai Đình cố gắng chống cự. Tiểu Lộ! Mẹ, con hận lắm. Con phải giết bọn chúng. Đôi tay lạnh lẽo phía sau càng siết càng chặt. Cho nên, con cần sức mạnh. Mẹ thương con nhất. Vậy, cho con mạng của mẹ đi. Tiểu Lộ! Trước mắt Nhạc Mai Đình lấp lóa những mảng đen, có vẻ như sắp nghẹt thở mà chết rồi. Người thật chẳng có tiền đồ. Giọng nói lạnh lùng bất chợt vang lên, rồi két két mấy tiếng. Một cơn gió lạnh buốt thổi bật cửa phòng. Từ ngoài cửa, một cô bé trông rất đáng yêu bước vào. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài dễ thương ấy, ánh mắt nó lại lạnh lẽo, khiến người ta khó mà tin nổi vào mắt mình. Trong chớp mắt, khoảng không gian phía sau lưng cô bé lại xuất hiện thêm một cô bé khác. Cô bé này chỉ khác cô bé trước, ở mái tóc tỏa dạng ánh xanh nhạt như màu biển. Hận Cốc Liên. Hồn ma của Âu Dương Nghi Lộ thất kinh, lực bàn tay lỏng ra rất nhiều. Hóa ra cô quả thật không phải người phàm. Không tệ. Hàn Cốc Liên liếc sang Nhạc Mai Đình, lúc này đã ngất đi. Ngươi quả thật ngu ngốc, nếu bây giờ ngươi phạm tội sát nhân, về địa phủ tội sẽ nặng thêm một tầng. Huống hồ bà ấy là mẹ ngươi, nên sẽ nặng thêm thành hai tầng cũng nên. Ta chẳng quan tâm. Mái tóc rối bời của Âu Dương Nghi Lộ bay phất phơ, gương mặt thịt và máu lẫn lộn như méo hẳn đi. Những tia sắc lạnh phát ra từ đáy hai hốc mắt rỗng không, tối om om. Ta không thể bỏ qua cho Hàn Ấu Kỳ và Nhạc Mai xong. Ta phải tự tay giết chúng. Tỷ tỷ, xem ra cô ta đã biến thành ác quỷ rồi. Lam Úy nhăn mặt. Không sai, chỉ có ác quỷ mới cố sống cố chết với ước nguyện cuối cùng của mình lúc sinh thời. Khóe miệng Hàn Cốc Liên cong lên một nụ cười lạnh lùng, khinh bỉ nhìn Âu Dương Nghi Lộ giờ đã biến thành ác quỷ. Ngươi bị lâm vào tình cảnh hôm nay hoàn toàn do ngươi tự làm tự chịu. Nếu ngươi không tự mình sa đọa thì đâu trở thành vật chủ cho dụ dâm ký sinh, càng không thể dưới sự điều khiển của dụ dâm mà quyến rũ Hàn Ấu Kỳ, thành ra chết bất minh. Ngươi nói xem có phải không? Đối cầu nam nữ đó không thể có kết cục tốt đẹp đâu. Ta phải giết chúng. Âu Dương Nghi Lộ thét lớn, toàn thân nộ khí xung thiên. Úy úy, sử dụng cửu âm thiên kinh khiến cô ta dịu lại đi. Hàn Cốc Liên quay sang Lam Úy. Vâng, tỷ tỷ. Lam Úy lẩm nhẩm niệm chú, hai bàn tay vờn múa một ngọn lửa màu xanh lam, rồi ném thẳng về phía Âu Dương Nghi Lộ. Bang một tiếng, những tia lửa té ra bốn phía, một chiếc bàn bị vỡ ra làm đôi. Âu Dương Nghi Lộ đứng sau chiếc bàn cười độc ác, tiện tay vẫy một cái, khiến chiếc bàn trang điểm bay vèo vèo về phía Hàn Cốc Liên. Dừng! Hàn Cốc Liên hét lớn, đôi mắt tóe lửa. Chiếc bàn trang điểm kia khựng lại giữa không trung. Cốc Liên một tay bắt quyết chỉ xuống nền đất. Lửa địa ngục nổi lên! À! Trong phút chốc, Âu Dương Nghi Lộ bị ngọn lửa địa ngục vây kín, thét lên những tiếng chói tai. Tỷ tỷ, lửa địa ngục thiêu thân, cô ta sẽ thiêu thành tro bụi mất. Lam Úy bay vào. Đến lúc đó Diêm Vương tìm tới, chúng ta sẽ khó xử đó. Một tràng cười sảng khoái vang lên, ngọn lửa địa ngục vây quanh Âu Dương Nghi Lộ ngay lập tức suy yếu. Không hổ là liên hoa yêu cốt đời thứ sáu, tuy sinh ra nơi phàm trần, nhưng đối với những việc coi âm vẫn hiểu biết nằm lòng. Xem ra Lam Liên tiền nữ không đến nỗi hoài công phí sức với ngươi. Thiên sư trung quỷ. Đôi mắt lạnh lùng của Hàn Cốc Liên nhìn vị tiên nam diện mạo tuấn tú vừa giáng trần, tia cười xảo quyệt nhếch lên trên khóe môi. Thế gian vẫn bảo thiên sư trung quỷ mặt mũi gớm ghiếc lắm, đến loài quỷ quái nhìn thấy cũng phải sợ. Nhưng ai ngờ thiên sư thật sự lại là một mỹ nam hiếm có. Lam Liên tiên nữ đã lâu không gặp, cô vẫn như xưa thích trà đạp lên nỗi đau khổ của người khác. Trung quỷ thở dài. Ồ, sao ta không biết nhỉ? Hóa ra người đẹp cũng có nỗi khổ sao? Hàn Cốc Liên cười xảo trá. Được rồi, ta đầu hàng. Trung quỷ giơ hai tay lên. Ta thừa nhận lần này ở địa phủ là sơ suất của ta, cho nên mới để linh hồn Âu Dương Nghi Lộ từ dưới đó bỏ trốn lên đây. Cô chỉ cần nói dứt khoát mình muốn thế nào thôi. Ta chả muốn thế nào cả. Ngài cũng biết hiện tại ta chỉ là một người phàm thôi. Hàn Cốc Liên hất mái tóc. Nhưng ta có mấy chuyện muốn hỏi ngài đây. Được, chỉ cần không phải tiết lộ thiên cơ thì ta đều có thể nói với cô. Trung quỷ phẩy tay, bọn đầu trâu mặt ngựa lập tức xuất hiện áp giải linh hồn Âu Dương Nghi Lộ đi. Được rồi, ta hỏi ngài. 4 năm trước khi ta tạo ra liên hoa yêu cốt, người trên thiên giới chắc chắn phải biết, tại sao bọn họ không ngăn cản? Ta chỉ có thể nói với cô, lần đó Phật Tổ đích thân có cuộc gặp gỡ bí mật với Ngọc Hoàng, nội dung không ai biết. Sau đó Ngọc Hoàng không có ý kiến gì đối với việc của cô nữa. Trung Quỳ nhìn Hàn Cốc Liên. Chỉ có điều ta khuyên cô một câu, tốt hơn hết không nên can dự vào việc trần gian. Ví như chuyện đào hoa tiên nữ chẳng hạn. Tuy việc giấu trời đổi ngày cô làm rất thành công, nhưng cô không thể trốn nổi pháp nhãn của Ngọc Hoàng và Phật Tổ đâu. Ta biết, cảm ơn ngài đã nhắc nhở ta. Hàn Cốc Liên cười lạnh nhạt. Ngọc Hoàng và Phật Tổ à, ai biết bọn họ âm mưu gì ở sau lưng người khác. Còn một vấn đề nữa, thiên giới định thế nào với con dụ dâm thượng cổ này? Vì sao chị khoanh tay đứng nhìn? Cô cũng biết đấy, nội đan của thượng cổ dụ dâm là bảo vật tăng cường pháp lực trên thiên giới. Bao nhiêu vị tiên vì nó mà lao tâm khổ thứ. Cho nên Ngọc Hoàng 1000 năm trước đã nghiêm cấm việc tàn sát dụ dâm rồi. Nói như vậy, Ngọc Hoàng là đang tạo cơ hội cho ta. Ai mà biết được, thôi ta phải đi đây. Trung Quỷ quay người vẫy tay. Thời gian có hạn, Lam Liên tiên nữ, đừng quên ở trần gian này, cô chỉ còn có 4 năm dương thọ. Ta biết. Ánh mắt sắc lạnh của Hàn Cốc Liên nhìn theo bóng của Trung Quỷ dần dần biến mất. Tỷ tỷ! Lam Ý khẽ gọi Cốc Liên. Úy úy, ta mệt rồi, chúng ta trở về thôi. Ánh sáng xanh nháng lên, mọi thứ vụt trở về yên tĩnh. Trong căn phòng gọn gàng, Nhạc Mai Đình nằm ngủ yên lành trên giường, như thể chưa xảy ra bất cứ việc gì. Chương 12. Một buổi sớm cuối thu, tuy đã hơn 6 giờ sáng, nhưng bờ hồ sen trong dinh thự Hàn gia vẫn còn chìm trong màn tối mờ ảo. Những đóa hoa sen người người khoe sắc khi hè tới, giờ đã héo khô gần hết, chỉ còn lơ thơ vài cành lá dập dềnh trên mặt hồ nước. Thế nhưng, bên bờ khung cảnh sầu héo ấy, có một cặp gian phu dâm phụ đang quấn chặt lấy nhau. Tiểu Song, 8 năm nay thật khổ cho em quá. Âu Dương Bạc Ngữ ôm chặt lấy Nhạc Mai Song. Bạc Ngữ, anh có biết 8 năm nay em phải chịu đựng những tội tình gì không? Nhạc Mai Song òa khóc nức nở, vùi đầu vào lòng Âu Dương Bạc Ngữ. Từ khi Hoa Thiển bước chân vào cái nhà này, cô ta dùng đủ trăm phương ngàn kế gây chuyện với em. Cái lần chúng ta gặp mặt đó bị cô ta biết được, cô ta liền mách ngay với Hàn Âu Kỵ. Sau đó, Hàn Âu Kỵ, lão ta đánh em. Đồ tôi! Âu Dương Bạc Ngữ hạ giọng rủa, càng ôm siết mỹ nhân đang nức nở lệ ngọc vào lòng. Tiểu Song, có chuyện này anh vẫn muốn hỏi em. Gì vậy? Nhạc Mai Song nũng nịu, cọ mình vào ngực người đàn ông. Liên liên có phải là con của anh không? Rõ ràng cảm thấy thân thể trong lòng bỗng cứng lại. Đôi tay Âu Dương Bạc Ngữ nhẹ nhàng vuốt ve trên eo Nhạc Mai Song, rồi chậm chậm xoa xuống dưới. Hồi ấy, chúng ta uống say ở quán rượu. Sau đó... Không phải đâu. Nhạc Mai Song hoảng hốt dãy ra khỏi Âu Dương Bạc Ngữ. Liên là con gái của Hàn Âu Kỳ. Tiểu Song... Đừng dối mình gạt người nữa được không? Âu Dương Bạc Ngữ đưa tay kéo lại Nhạc Mai Song vào lòng. Anh đã tính rồi. Ngày tháng em mang thai, Hàn Âu Kỳ còn đang ở xa. Liên liên sao có thể là con gái của hắn được? Bạc Ngữ, thật ra trước lần đó em đã có bầu 1 tháng rồi. Nhạc Mai Song mệt mỏi dựa vào ngực Âu Dương Bạc Ngữ. Em xin anh, đừng đem chuyện của chúng ta nói ra ngoài. Hàn Âu Kỳ rất là thương Liên Liên. Nhỡ biết được chuyện của chúng ta, anh ta sẽ hoài nghi Liên Liên không phải là con mình. Như vậy thì Liên Liên sẽ khổ sở. Được, anh chiều lòng em. Tiểu Song... Hai tay Âu Dương Bạc Ngữ chậm chậm vuốt ve bờ mông gọn chắc của Nhạc Mai Song. Đêm nay đến đây được không? Lẽ nào em không muốn... Nhạc Mai Song bị những động tác điêu luyện kích thích đến toàn thân nổi gai ốc. Gương mặt hồng lên, các tiếng rên rỉ khe khẽ, khiến trong lòng Âu Dương Bạc Ngữ cảm thấy trộn rộn. Muốn, tất nhiên là em muốn, nhưng mà Tiểu Phong, Tiểu Lộ vừa mới. Đừng nhắc đến hai đứa nghiệt trùng đó nữa, bọn chúng có phải là con đẻ của anh đâu. Âu Dương Bạc Ngữ phẫn nộ, khuôn mặt đỏ cả lên. Cái gì? Bọn chúng không phải là con của anh với chị sao? Nhạc Mai Song hết sức kinh ngạc. Thật ra bọn chúng là chị em nhặt bên ngoài về đấy. chị em không thể sinh con. Cái gì? Việc này anh và chị em đã giao ước rồi, vốn dĩ định sống để bụng chết mang theo, nhưng nào ngờ... Bạc Ngữ à? Nhạc Mai xong ôm chặt lấy Âu Dương Bạc Ngữ. Muốn an ủi anh không? Đêm nay anh ở đây với em. Âu Dương Bạc Ngữ vốn chỉ định hôn lên môi Nhạc Mai xong, nhưng người đàn bà bị phỏng không đến 8 năm nay lại đáp trả quá cuồng nhiệt. Ở một nơi khác, Hàn Cốc Liên sắc mặt trắng bệch, nằm trên giường ngủ rất sâu. Lam Ý lo lắng đứng trực ở một bên. Đêm qua sau khi Trung Quỷ đi khỏi, Cốc Liên về phòng vốn định xem động tĩnh của Dụ Dâm, nhưng bỗng nhiên mặt mũi tối sầm, làn dáng ngất xỉu. Úy úy! Đang ngủ say, Cốc Liên đột nhiên mở choàng mắt. Tỷ tỷ, tỷ đừng lo, muội cảm thấy rồi. Lam Ý lập tức đỡ Cốc Liên đang muốn ngồi dậy. Con Dụ Dâm đang dục dịch gây chuyện đấy. Úy úy, đưa gương cho ta. Cốc Liên chỉ xuống chiếc gương đặt ở trên bàn trang điểm. Tỷ tỷ, có cần muội xem thế nào không? Lam Úy đưa gương cho Cốc Liên, nhìn vẻ yếu mệt của cô với vẻ lo lắng. Không cần đâu, muội đừng lo cho ta, ta không sao cả. Dường như nhìn thấy nỗi lo lắng của Lam Úy, Cốc Liên xoa đầu cô bé. Ta chỉ là nhất thời bất cẩn, sử dụng pháp thuật quá mức mà thôi, không có gì to tát cả. Một thời gian nữa sẽ phục hồi thôi. Tỷ tỷ! Lam Úy ôm chầm lấy Cốc Liên. Muội sợ, thiên sư nói tỷ chỉ còn 4 năm dương thọ. Tỷ mà không còn nữa thì muội biết làm sao? Yên tâm, Úy Úy. Kể cả khi ta thật sự phải đi, ta cũng sẽ sắp xếp cho muội đầu vào đó rồi mới đi được. Cốc Liên cũng vòng tay ôm lấy Lam Úy. Nhưng dù sao đến lúc đó còn tận 4 năm nữa, ta vẫn còn thời gian để dạy dỗ muội thành ngang tầm với các tiên nữ ở trên thiên đình. Tiểu thư dậy rồi sao? Đúng lúc đó ngoài cửa vọng vào tiếng của Tiểu Hương. Úy úy, muội đi xem Nhạc Mai xong thế nào, lát nữa hãy quay lại nhé. Cốc Liên vội vàng giấu chiếc gương xuống dưới gối, đưa mắt ra hiệu cho Lam Úy. Vâng, tỷ tỷ. Ánh sáng xanh lóe lên, Lam Ý vụt biến mất. Đại tiểu thư Hàn gia, Hàn Cốc Liên bị bệnh nặng. Tin này trước buổi trưa đã nhanh chóng chuyển đi khắp dinh thự họ Hàn. Đám người hầu kẻ hạ thi nhau bàn tán. Vài người biết chuyện xấu mặt của Âu Dương gia lại càng to mồm hơn. Có người nói thiếu gia và tiểu thư Âu Dương gia đã biến thành hai con ác quỷ ám đại tiểu thư nhà này. Lại có người bảo đất nhà họ Hàn vốn đã nặng âm khí. Thậm chí có người còn nói Hàn Ấu Kỳ đã làm chuyện thất đức gì khiến trời cao báo ứng lên Hàn Cốc Liên. Hàn Ấu Kỳ vô cùng phiền não. Một là vì thi thể của Âu Dương Nghi Phong và Âu Dương Nghi Lộ hiện tại vẫn còn trong quan tài, bắt buộc phải nghĩ cách nhanh chóng đem đi chôn. Hai là phải lo chạy chữa cho bệnh tình của Liên Liên. Tuy bác sĩ nói chỉ là trúng gió, không có gì nghiêm trọng, nhưng kể từ khi biết chuyện, Nhạc Mai xong liền ở trước mặt ông khóc lóc ầm ĩ cả một buổi sáng, nhất định đòi đến thăm Liên Liên. Có sự hiện diện của người ngoài nên Hàn Ấu Kỳ càng khó nói, đành phải đồng ý. Bà là trong phủ giờ có rất nhiều lời đồn đại, cũng may chỉ lưu truyền nội bộ. Nếu việc của Âu Dương Nghi Phong và Âu Dương Nghi Lộ đồn ra bên ngoài thì... Bước chân gấp gáp hơn, Hàn Ấu Kỳ tiến về phía dãy phòng dành cho vợ chồng của Âu Dương Bạc Ngữ. Ông hít sâu một hơi, định thần rồi mới gõ cửa phòng. Bạc Ngữ, Mai Đình nghỉ có tốt không? Hàn Ấu Kỳ vừa bước tới, đã đẩy cửa, cất tiếng chào hỏi. Ồ, cô ấy chỉ gặp ác mộng thôi. Nhưng khi tôi hỏi mơ thấy gì thì cô ấy bảo không nhớ được nữa. Âu Dương Bạc Ngữ mời Hàn Ấu Kỳ vào phòng. Ấu Kỳ đến đây à? Nhạc Mai Đình đang nằm trên giường, vội vàng ngồi dậy. À chị, sức khỏe vẫn tốt chứ hả? Hàn Ấu Kỳ tiếp tục hỏi Hàn. Có cần phải mời đại phu đến khám không? Không cần phiền đến vậy đâu, tôi không sao cả. Nhạc Mai Đình dùng khăn lụa chấm chấm khóe mắt. Ấu Kỳ, Tiểu Phong và Tiểu Lộ, cậu định làm thế nào? Bạc Ngữ vừa nói, Tiểu Phong cũng đã. Anh chị, như em tính, việc này không thể công khai. Rốt cuộc thì cũng là anh em loạn luân, để lộ ra ngoài sẽ thành dễ nói chẳng dễ nghe. Hàn Ấu Kỳ im lặng, quan sát hai vợ chồng ngồi đối diện. Ý của em là chúng ta nên mai táng một cách kín đáo, thần không biết quỷ chẳng hay. Người khác có hỏi thì bảo hai cháu đi nước ngoài rồi. Hiện tại không phải rất thịnh hành vụ đó hay sao? Sẽ chẳng có ai nghi ngờ gì đâu. Cứ như vậy đi. Âu Dương Bạc Ngữ tỏ vẻ tán đồng, nhưng vẫn còn một chút lo lắng. Chỉ là những người hầu trong phủ của cậu liệu có đồn chuyện ra bên ngoài không? À, cái đó anh chị yên tâm. Trong phủ của em đều là người thật thà. Lát nữa em đem ít tiền bịt miệng họ là xong ngay. Còn ý chị thì sao? Cũng chỉ còn cách đó thôi. Nhạc Mai Đình miễn cưỡng gật đầu. Vậy là vài ngày sau, di hải của Âu Dương Nghi Phong và Âu Dương Nghi Lộ đã được chôn cất một cách vội vã. Tiếp đó, Hàn Ấu Kỳ bỏ ra 200 đồng đại dương nhằm bịt miệng toàn bộ đám người làm trong phủ. Sự vụ xem ra đã xong xuôi, nhưng trong mắt Hàn Cốc Liên, một vấn đề khác vẫn còn đang tiếp diễn. Chương 13. Hồ sen về đêm cực kỳ tối tăm và yên tĩnh. Ánh trăng rải trên những chiếc lá sen một màu nhợt nhạt. Mọi thứ đều có vẻ hết sức bình thường. Song cái khung cảnh tự nhiên này trong mắt của Cốc Liên lại trở nên vô cùng ô uế. Từ phía xa, tiếng bước chân chậm chậm đi tới, rồi một bóng người xuyên qua cánh cổng đầy ánh trăng bên cạnh, tiến về phía hồ sen. Tiểu Song, Tiểu Song, em ở đâu? Âu Dương Bạc Ngữ thấp giọng gọi. Bạc Ngữ! Giọng nói mềm mại quyến rũ thấu đến tận xương, đáp lại. Từ trong bóng tối, Nhạc Mai Song thân mặc váy von trắng, mặt hoa da phấn bước tới. Sáng vẻ mềm yếu như thể gió thổi cũng bay, đang tựa vào thân một cây tùng gần đó. Tiểu Song, anh đợi thời khắc này đã 8 năm rồi, hôm nay cuối cùng cũng đạt được ước nguyện. Âu Dương Bạc Ngữ vội vã kéo Nhạc Mai Song vào vòng tay của mình, cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của người tình. Bạc Ngữ! Nhạc Mai Song kích động thở gấp. Trên mái nhà phía xa, Hàn Cốc Liên nở nụ cười khinh thường nhìn Nhạc Mai Song, lạnh lùng đánh giá đôi gian phu dâm phụ đang đắm chìm trong mê loạn. Tỷ tỷ, sao hôm nay Nhạc Mai Song muốn đến thăm tỷ, tỷ lại không chịu gặp? Lam Úy đứng bên, nghiêng đầu thắc mắc. Bởi ta ghét cô ta, từ khi cô ta còn là Mai Hoa Tiên Nữ, ta đã không thích rồi. Sau này cô ta đầu thai làm người, ta lại càng ghét hơn. Hàn Cốc Liên cau mày. Ồ! Lam Úy hiếu kỳ ngắm nghía Nhạc Mai Song ở phía xa. Tỷ, cái gọi là tình cảm ở loài người là cái gì vậy? Úy Úy, ta muốn muội nhớ kỹ, trên thế gian này thứ đáng sợ nhất không gì hơn là lòng người. Muội vĩnh viễn không bao giờ biết một khắc nữa nó sẽ thay đổi ra sao. Cốc Liên nhìn Lam Úy. Cho nên không được phép phát sinh hứng thú với cái gọi là tình cảm ở loài người. Bởi tình cảm chính đến từ lòng người, mà lòng người là thứ không đáng tin cậy nhất. Ừ, muội nhớ rồi. Lam Úy gật đầu. Con dụ dâm này chính là đang lợi dụng tình cảm của loài người phải không tỷ? Chính xác. Dụ dâm thời kỳ đầu ký sinh trên thân thể, không có bất kỳ động thái nào. Nó sẽ lén lút thăm dò tư tưởng của người được ký sinh, tìm ra mặt yếu kém nhất, rồi từ từ tiến hành cám dỗ và định hướng, khiến người đó cuối cùng cũng tiếp cận mục tiêu mà nó chọn. Thường thì lúc này mặt đen tối nhất trong người bị ký sinh sẽ phát huy lên cực điểm. Nhưng mà muốn buộc nó phải rời đi, thật ra cũng rất dễ. Hàn Cốc Liên giơ tay, vẽ hình một đóa hoa sen. Bàn tay khẽ lật một cái, dấu hình hoa sen ngay lập tức bay thẳng xuống phía đầm sen, nghe ùm một tiếng, làm nước bắn tóe lên đến hơn 3 mét, tạo thành một trận mưa trút xuống đầu hai kẻ đang gian díu bên hồ, khiến cho họ ướt sũng từ đầu đến chân. A! Nhạc Mai Song thét lên, vô thức lùi ra khỏi Âu Dương Bạc Ngữ. Cái gì vậy? Là cái gì rơi xuống trong đó vậy? Không biết nữa. Âu Dương Bạc Ngữ mò mẫm ra phía bờ hồ, ngó xuống dưới. Có khi từ trên trời rơi xuống cũng nên. Bạc Ngữ, em nghĩ có khi hôm nay thôi đi, em có cảm giác bị lén theo dõi, bất an lắm. Nhạc Mai Song run lẩy bẩy. Em về trước đây. để anh đưa em về. Âu Dương Bạc Ngữ rõ ràng cũng bị hiện tượng quái dị này làm cho sợ chết khiếp, liền vội vã cùng Nhạc Mai Song rời khỏi Hồ Sen. Đúng lúc bọn họ quay lưng, từ trên tay Nhạc Mai Song, một con trùng nhỏ mạch như sợi tơ chậm chậm thả mình tuột xuống nền đất. Trong khi hai người không hề biết đến sự tồn tại của nó, cứ chạy xa dần. Úy úy, đó là dụ dâm đấy. Cốc Liên hai tay chắp lại bay vọt lên không, Lâm Ý cũng làm theo. Tỷ tỷ, dụ dâm chỉ nhỏ xíu như vậy thôi hả? Lâm Ý ngạc nhiên hỏi. Tất nhiên là không, kết giới sương mù khai mở. Hai bàn tay chắp lại của Cốc Liên bỗng giang ra. Trong chớp mắt, một màn sương mù bay về phía đầm sen và vây chặt lấy cái đầm. Úy úy, dùng cửu âm hỏa diễm đốt nó đi. Vâng, tỷ tỷ. Lâm Ý hai tay bắt chéo, lật lên trên, một chuỗi những đốm lửa xanh sẫm cực kỳ lớn vù vù bay đi, từng đốm hình cầu hướng về phía dụ dâm trên nền đất mà bùng tới. Tiếng ú u vang lên, con dụ dâm bị hỏa diễm bao vây, thân hình vốn nhỏ xíu bỗng chốc phình to với tốc độ chóng mặt. Chẳng bao lâu, như một con giòi trắng kích cỡ còn lớn hơn cả đầm sen xuất hiện, chiếm hết hơn nửa không gian bên trong kết giới. Ôi trời! Làm Ý giật bắn mình. Tỷ tỷ, thế quái nào mà nó to lớn đến như thế? Úy úy, nhìn thấy mắt nó chưa? Làm mù mắt nó mau. Ngón trỏ và ngón út, hai bàn tay của Cốc Liên bắt chéo vào nhau, miệng lẩm nhẩm thần chú. Ngay tức khắc, từng dải ánh sáng màu xanh lam từ đầu ngón tay chiếu về phía dụ dâm, nhanh chóng cuốn tròn từng vòng quanh thân thể to béo của nó. Thu! Cốc Liên hét lên một tiếng lớn. Những dải xanh lập tức siết chặt, thắt thân thể của dụ dâm thành từng khúc nần nẫn. U u! Dụ dâm gào thét quằn quại điên cuồng. Úy úy, ta không giữ được lâu nữa, mau làm mù mắt nó đi, rồi dùng hỏa diễm đốt đi, nhanh! Cốc Liên chống đỡ với vẻ vô cùng gắng sức. Vâng! Làm úy vận sức ở mức cao nhất, hàng vạn ngọn lửa như mưa lao về phía dụ dâm, trong chớp mắt thiêu đốt dữ dội thân thể của con quái. Dụ dâm điên cuồng quẫy đạp trong ngọn lửa, khiến những dải sáng xanh cũng dập dờn nhảy múa. Bỗng một dải sáng bắt đầu vụt tắt. Hàn Cốc Liên cố gắng duy trì sự cân bằng, nhưng vẫn bị nghiêng trái nghiêng phải theo sự chuyển động của dải sáng. Úy úy, nhắm vào mắt của nó. Đúng rồi, bắn nhanh. Cốc Liên hét lớn một tiếng. Hỏa diễm trong tay Lam Úy biến thành cây kim, đâm thẳng vào mắt của dụ dâm. Toàn thân dụ dâm lung lay ầm ầm, lăn lóc lộn nhào trên mặt đất. Cái đuôi vừa dài vừa to liên tiếp quét những đường ngang giữa không trung. Úy úy, tránh ra! Cốc Liên cúi mình tránh được cái đuôi của dụ dâm. Tỷ tỷ, làm thế nào bây giờ? Làm Úy sợ hãi, vừa nhảy nhót, vừa né tránh, vừa la hét. Mắt không rời khỏi cái đuôi khổng lồ đánh thẳng về phía Cốc Liên, đang đứng cũng chẳng vững. Tỷ tỷ, mau tránh đi! Nghe thấy tiếng gào của Lam Úy, Cốc Liên mới chú ý đến cái đuôi kia đang khuất về phía mình. Đã quá gần rồi, không còn cách nào tránh được nữa. Cốc Liên nhắm chặt mắt, đợi cú quất nghìn cân. Đúng vào lúc đó, một bóng người từ trên trời bay vút xuống. Một tay đỡ lấy Cốc Liên ôm chặt vào trong lòng. Tay kia cầm kiếm, chém mạnh xuống chiếc đuôi vĩ đại của dụ dâm. Phịt một tiếng gọn gàng, cái đuôi kia bị chặt đứt thành hai. Thấy có người ôm chặt mình, Cốc Liên từ từ mở to mắt. Vừa nhìn thấy rõ người trước mặt là ai, cô có một chút chán ghét, vội đẩy người ấy ra. Hạo Đan công chủ. Hàn Cốc Liên lùi ra sau, rơi xuống ngay trên một cây bách. Còn Lam Úy thì trốn sau lưng của cô, tay níu chặt vạt áo người phía trước một cách bất an. Lam Liên tiên nữ, lâu rồi không gặp. Hạo Đan mỉm cười, nhưng cây kiếm trong tay thì lại vung mạnh lên, chém lìa đầu dụ dâm. Cốc Liên rất cảm tạ công chủ đã cứu mạng. Tuy là đang cảm ơn, song ánh mắt của Hàn Cốc Liên lại lạnh như băng. Không biết công chủ lần này dáng thế là vì lẽ gì? Trên khuôn mặt điển trai của Hạo Đan xuất hiện nét cười rạng rỡ. Cốc Liên, cô yên tâm, không phải ta đến giành nội đan với cô đâu. Tay Hạo Đan khẽ khua lên, chỉ trong nháy mắt, thân thể cành càng của dụ dâm bỗng chốc thành hơi nước tan đi mất, chỉ để lại một hạt châu trong suốt như pha lê. Đây chính là nội đan của Dụ Dâm, vật quý nhất trong tam giới, này cực kỳ hiếm trong toàn cõi, nghe nói nuốt nó vào có thể gia tăng 300 năm pháp lực. Đúng vậy. Hàn Cốc liền giơ tay chộp lấy, hạt châu bay thẳng vào lòng bàn tay của cô. Cho nên Cốc Liên phải đem nó cho Lam Úy. Liên Hoa Yêu Cốt đời thứ 6 phải không? Hạo Đan nhìn về phía Lam Úy. Cô giáo dưỡng thật không tệ. Vừa ra đời được 4 năm, pháp lực đã cao thế này. Chỉ là... Cốc Liên chỉ còn 4 năm dương thọ, việc này công chủ biết chứ? Cốc Liên nhìn thẳng vào mặt Hạo Đan. Đúng, ta biết. Cốc Liên khẩn cầu công chủ nhận lời. Sau khi Cốc Liên chết, xin ngài hãy nhận nuôi Lam Úy lên thiên đình. Vốn cô bé đã thuộc về trên đấy rồi. Muội không đi, muội muốn ở lại trần gian đợi tỷ tỷ. Lam Úy ôm chặt Cốc Liên hét lớn. Im miệng, Lam Úy, trước mặt công chủ không được thất lễ. Cốc Liên giận dữ mắng Lam Úy. Vâng, tỷ tỷ. Lam Úy lẩm bẩm, có vẻ cực kỳ tổn thương. Xin công chủ hãy nhận lời. Cốc Liên kính cẩn thi lễ. Được, ta nhận lời cô. Nói xong, Hạo Đan quay người bay thẳng lên không trung về thiên đình. Trong làn gió chỉ còn lưu lại một tiếng thở dài khe khẽ. Chương 14. Bệnh tình của Hàn Cốc Liên càng nặng thêm. Cốc Liên vốn chỉ trúng gió thông thường, nhưng chẳng biết vì sao, chỉ qua một đêm, sức khỏe bỗng cực kỳ suy yếu, khiến Tiểu Hương sợ đến mức trời còn chưa sáng đã vội vã chạy đến đập cửa của phòng Hàn Ấu Kỳ. Nghe bệnh tình cô con gái cưng trở nặng, Hàn Ấu Kỳ bèn hoảng hốt phái người đến phòng khám, mời thầy thuốc giỏi nhất tới. Vừa sáng sớm, căn phòng nhỏ của Hàn Cốc Liên đã đầy chặt người. Hàn Ấu Kỳ lo lắng túc trực bên giường, nhìn thầy thuốc bắt mạch, không ngừng hỏi han hết câu này đến câu khác. Còn Âu Dương Bạc Ngữ và Nhạc Mai Đình thì đứng một bên, an ủi Nhạc Mai xong, lệ tuôn như mưa suốt từ đầu đến giờ. Căn bệnh này của tiểu thư nói ra cũng rất là kỳ lạ. Vị thầy thuốc già đứng dậy. Dường như do hao tổn thể lực quá mức, lại thêm trúng gió. Nhưng cũng có khả năng do thay đổi thời tiết, cơ thể không thích ứng kịp nên gây ra. Tôi sẽ kê đơn thuốc, cứ uống trước xem sao đã. Cảm ơn, xin mời đi sang bên này. Hàn Ấu Kỳ bước qua một bên, lệnh cho quản gia đưa vị thầy thuốc già đi kê đơn bốc thuốc. Liên Liên hả? Nhạc Mai xong lao đến bên giường, khóc lóc, nắm chặt lấy đôi tay con gái vẫn nằm li bì trên giường. Liên Liên à, con mà có mệnh hệ gì thì mẹ cũng chẳng thể nào sống nổi nữa đâu. Em gái, đừng nói vậy, Liên Liên sẽ không có chuyện gì đâu. Nhạc Mai Đình bước tới đỡ Nhạc Mai xong dậy. Tôi thấy cô bé Liên Liên này thể trạng yếu ớt, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Chúng ta không nên ở đây làm phiền cô bé nữa. Âu Dương Bạc Ngữ cũng đứng bên cạnh khuyên giải. Mai xong, anh chị nói đúng đấy, chúng ta ra ngoài đã. Hàn Ấu Kỳ bước tới đỡ Nhạc Mai xong, vừa dìu vừa kéo vợ ra bên ngoài phòng. Đi nào, chúng ta ra ngoài phòng khách rồi nói chuyện. Thôi... Nhạc Mai xong vẫn còn muốn nói gì, nhưng đã bị kéo tuột ra bên ngoài mất. Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh. Sau khi lo lắng, giúp cho Cốc Liên tém lại mép chăn, chắc chắn rằng cô bé nhất thời sẽ không tỉnh giấc. Tiểu Hương cũng quay người đi ra ngoài rắc thuốc. Từ trong không trung, Lam Úy nhẹ nhàng hiện hình, bàn tay bé nhỏ khẽ khàng vuốt má của Cốc Liên. Đôi mắt mở to, ánh lên vẻ lo lắng và sợ hãi. Tỷ, bao giờ tỷ mới tỉnh lại chứ? Lam Úy bò vào giường, cuộn mình nằm bên cạnh Cốc Liên. Úy Úy sợ, Úy Úy không lên thiên đình đâu. Úy Úy muốn ở cùng với tỷ tỷ. Lam Úy áp mặt khẽ cọ vào mặt Cốc Liên. Nhưng mà vào giờ khắc đó, Cốc Liên không hề cảm thấy bất cứ điều gì. Cô là đang đắm chìm trong giấc mơ xưa cũ. Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni. Trong hồ Bảo Liên trước ngai Phật tổ, một đóa sen màu xanh lam rất lớn đang chuẩn bị hé cánh. Đài hoa to bằng bánh xe, có đến hàng nghìn cánh hoa. Ở giữa nhị hoa, một bé gái với mái tóc xanh lam nhạt bay lên rồi lượn vài vòng giữa không trung. Thích Ca Mâu Ni, hôm nay ngài giảng kinh gì? Cốc Liên, ngươi lại vô lễ với Phật Tổ rồi. Không phải đã nói rất nhiều lần rằng phải gọi ngài là Phật Tổ sao? Đức Quan Âm ở bên hé miệng cười. Nhưng ngài chính là Thích Ca Mâu Ni mà. Cô bé nhìn Quan Âm vẻ không phục. Con gọi ngài là Thích Ca Mâu Ni thì có gì là không đúng? Như Lai Phật Tổ ngồi phía trước bật cười thành tiếng. Dù sao, Quan Âm tôn giả, người trong Phật giới ta vốn dĩ cũng chẳng để tâm mấy đến chuyện xưng hô tôn kính nữa. Đây là Cốc Liên, vốn dĩ không phải là người trong Phật giáo. Thôi đừng kỹ lưỡng quá. Vâng, đệ tử xin lĩnh giáo. Quan Âm cúi mình thi lễ. Vậy Thích Ca Mâu Ni, ngày hôm nay giảng kinh gì vậy? Cô bé bay lên tay của Như Lai. Ngài vẫn giảng Đại Bi Chú chứ, nghe hay lắm ạ. Cốc Liên, con là đóa hỗn liên nghìn năm có một của Lam Liên tộc, thông minh bẩm sinh. Nếu chịu khó tu luyện, sau này nhất định sẽ trở thành đấng chí tôn Phật giới. Chỉ là... Phật Tổ trầm ngâm. Chỉ là con phải trải qua 7749 nạn trước khi tu thành chính quả. 49 kiếp nạn, nhiều thế hả? Tiểu Cốc Liên nhíu mày. Thế con không cần thành Phật nữa, con sẽ sang thiên đình làm tiên. Phật Tổ cười nhẹ. Mệnh số của vạn vật trên thế gian từ thời U Minh đã được định sẵn, ai cũng không thể thay đổi. À! Cùng với tiếng kêu kinh hoàng, Hàn Cốc Liên bỗng mở choàng mắt, thở gấp gáp rồi ngồi bật dậy. Thì sao thế? Lam Úy nằm bên cạnh bị dựng dậy bất ngờ, có phần lo lắng nhìn Hàn Cốc Liên. Thì mơ thấy ác mộng à? Tỷ toát bao nhiêu là mồ hôi lạnh thế này? Ta không sao, chỉ là mơ thấy những chuyện trước kia thôi. Cốc Liên xoa đầu Lam Úy. Muội vào giường ta thế này cũng thật là bất cần. Lát nữa bị Tiểu Hương bắt gặp, chắc cô ấy sẽ sợ chết khiếp cho mà xem. Vừa rồi cô ấy ở thêm ngoài phòng sắc thuốc, bị bà già Vương lắm mồm nói cho một trận, bây giờ vào trong sân rồi. Lam Úy cười vui vẻ. Vậy sao? Ta ngủ bao lâu rồi? Cốc Liên vặn vặn cánh tay bị Lam Úy gối đến tê dần. Đêm qua trở về là tỷ ngủ luôn, thấy sắc mặt tỷ trắng bệch đến khiếp, muội bèn nghĩ cách kéo Tiểu Hương tới. Cô ấy cũng sợ đến hết hồn đấy. Sau đó cô ấy hoảng hốt đi gọi Hàn Ấu Kỳ, rồi đến cả thầy thuốc và Nhạc Mai Song cũng tới nữa, khóc lóc ầm ĩ điếc cả tai. Lam Úy cau mày. May mà sau khi thầy thuốc đi khỏi, vợ chồng Âu Dương Bạc Ngữ khuyên can được Nhạc Mai Song ra ngoài, nếu không chả biết còn ồn ào đến bao giờ nữa. Hình như sức khỏe của ta càng ngày càng kém rồi. Hàn Cốc Liên ho khẽ một tiếng. Âu Dương Bạc Ngữ và Nhạc Mai Đình đi rồi hả? Ta không cảm thấy hơi thở của bọn họ nữa. Ừ, đúng vậy. Chưa hôm nay bọn họ đã đi rồi. Lam Úy trèo lên đùi của Cốc Liên. Tỷ tỷ, cái người tên là Hạo Đan đêm qua là ai vậy? Trông thật là đẹp trai. Cốc Liên cười nhẹ. Úy úy, muội không phải là thích ngài ấy rồi đó chứ? Ồ, ai bảo thế chứ? Khuôn mặt Lam Úy đỏ bừng lên. Trông rõ rành rành kia kìa. Cốc Liên buồn cười, véo nhẹ đôi má hồng ửng của Lam Úy. Úy úy, muội phải nhớ, trên thiên giới điều cấm kỵ nhất chính là tình cảm. Hạo Đan là cung chủ của Giao Hoa Cung, pháp lực cao thâm. Nhưng quan trọng nhất là con người của ngài ấy không có tình cảm. Tỷ trước kia cũng là người của Giao Hoa Cung sao? Kể cho muội nghe chuyện trước kia đi có được không? Lam Úy xoay người nằm vào lòng của Cốc Liên. Cũng được, dù sao đã rất lâu ta không hồi tưởng lại những điều đó rồi. Ánh mắt của Cốc Liên bắt đầu trở nên thâm trầm. Lâu đến mức ta tưởng như mình đã quên bẵng hết. 54.000 năm trước, ta sinh ra tại Hồ Sen trước Ngài Phật Tổ ở Tây Thiên. Phật Tổ năm đó bảo hỗn liên giáng thế, trong trời đất bắt buộc có đại nạn. Cho nên vào lúc ta vẫn chưa tu thành hình người, Phật Tổ hàng ngày đều ngâm đại bi chú độ hóa cho ta. Cứ như vậy cho đến khi ta tu thành hình người thì đã thuộc lầu lầu đại bi chú. Gương mặt Cốc Liên thoáng nở một nụ cười. Ta vẫn nhớ thời gian đó, ta cứ thích gọi Phật Tổ là Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni. Nhưng Phật Tổ không hề giận, trái lại Quan Âm ở bên thì cứ không ngừng trách móc ta. Sau này thế nào tỷ lại thành tiên nữ ở trên thiên đình? Lam Úy hiếu kỳ hỏi. Bởi vì Liên Hoa yêu cốt. Nụ cười của Cốc Liên trong chốc lát trở nên băng giá. Một Liên Hoa yêu cốt giống như là muội ư? Đôi mắt trong veo của Lam Úy khẽ chớp. Đúng vậy. Cốc Liên vuốt mái tóc của Lam Úy. Tiền thân của Liên Hoa yêu cốt là một đóa hoa sen được kết thành từ nộ khí của một vạn đóa hoa sen trên khắp thế gian. Nộ khí đó mà phát tỏa thì thừa đủ để hủy diệt cả một tòa thành. Năm ấy thiên đình vẫn chưa có cách nào để tiêu trừ lượng nộ khí lớn như vậy. Mặt khác, bọn họ lo lắng nộ khí sẽ bị bọn quái vật ma giới lợi dụng mà quậy phá trong nhân gian. Cho nên lần đó, Ngọc Hoàng đến Tây Thiên xin Phật Tổ trợ giúp. Cho nên Phật Tổ mới đẩy tỷ ra. Đúng vậy, bởi ta là một đóa hỗn liên hiếm thấy trong Lam Liên tộc. Thêm nữa, đóa sen chất chứa nộ khí kia lại thuộc về tộc Lam Liên. Cho nên ta mới bất đắc dĩ được Ngọc Hoàng phong làm Lam Liên tiên nữ, chuyên việc phụ trách dẫn dắt ra Liên Hoa yêu cốt. Cốc Liên mệt mỏi dựa người vào chiếc gối tựa. Muội vẫn chưa hiểu vì sao nhất định phải dẫn dắt Liên Hoa yêu cốt. Lam Úy thắc mắc. Đốt đóa sen xanh đó đi chẳng phải là xong rồi sao? Muội không hiểu. Một khi đốt bỏ một đóa sen xanh tràn đầy nộ khí như vậy, cơn giận ngất trời ấy sẽ phát tán khắp tam giới. Đến lúc đó muốn gom lại cũng chẳng còn cách nào nữa. Vậy thì làm thế nào? Cũng nhét chúng vào bụng một người phụ nữ giống như đã làm với muội à? Vì sao lại làm như thế? Như vậy có thể hóa giải nộ khí hay sao? Không sai. Nộ khí khi qua thân thể của người sống tự nhiên sẽ bị thân thể đó tiếp nhận. Đương nhiên đó chỉ là một phần. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu cho việc Hòa Thiển lúc mang muội trong bụng tâm trạng cực kỳ không ổn định. Giấc mộng mà ta tạo ra với bà ta thật ra là để che giấu cho việc sa sút tinh thần của bà ta, khiến người khác tưởng bà ta vì gặp ác mộng nên có tâm trạng thất thường đến như vậy. Cốc Liên nhìn Lam Úy. Đã hiểu rõ chưa? Tị, muội vẫn có đôi chút không hiểu. Cơ thể con người chỉ có thể hút được một phần nhỏ nộ khí. Vậy... Lam Úy nuốt nước bọt. Chỗ còn lại đi đâu cả rồi? Cốc Liên phá lên cười, toàn thân đột ngột tỏa lan một khí lạnh âm u mạnh mẽ. Ánh mắt trong chốc lát trở nên tăm tối. Úy Úy, muội nói xem, thân thể ta có nộ khí nặng như vậy là từ đâu? Tỷ, tỷ... Lam Úy lắp bắp, bị ánh mắt của Cốc Liên làm cho sợ hết vía. Hai tên lừa đảo như Lai và Ngọc Hoàng đã lừa ta. Bọn họ không hề nói với ta rằng người dẫn dắt tự thân chính là vật hy sinh lớn nhất. Gương mặt Cốc Liên bỗng chốc tràn ngập nỗi oán hận ngùn ngụt. Vốn dĩ ta đã chấp nhận số phận rồi. Nhưng vì sao? Vì sao lại ám hại ta? Ta không hề giết Nhạc Mai xong. Sao ta phải chịu khổ hình trong suốt 7 kiếp? Như Lai và Ngọc Hoàng rõ ràng biết ta bị hàm oan, nhưng vì sao không hề giúp ta? Cứ mở mắt nhìn ta chết thảm khốc hết lần này đến lần khác. Vì sao? Hàn Cốc Liên điên cuồng thét lớn. Cơn nộ khí màu đen từ thân thể của cô ngùn ngụt phát tán ra bên ngoài, trong phút chốc nhấn chìm cả dinh thự Hàn gia. Bị ảnh hưởng của nộ khí, mọi người trong nhà từng người một ngã xuống nền đất. Nộ khí màu đen tràn ngập cả dinh thự, sau đó bắt đầu chậm chậm lan tỏa ra bên ngoài. Cả bầu trời dần bao phủ kín bởi những đám mây đen kết từ nộ khí. Cơn mưa đen ào ào đổ thẳng xuống như thác nước, trùm khắp cả thành phố Thượng Hải. Tị, tị, tị, dừng lại đi! Lam Úy thu mình vào góc giường, kinh hoàng nhìn vào ánh mắt Cốc Liên đang dần mất đi ánh sáng, biến thành một sắc màu hỗn loạn. Cùng lúc đó, Như Lai Phật Tổ vốn đang giảng kinh trên cửu thiên, bỗng biến sắc, nhìn về phía đóa hoa sen duy nhất trong hồ Bảo Liên, đang từ từ mất dần sắc xanh vốn có, chậm chậm chuyển thành màu tối sẫm. Phật Tổ! Mặt Quan Âm tái mét. Phong ấn trên mình Lam Liên tiên nữ đã bị giải rồi. Không thể nào, phong ấn đó do Phật Tổ tự tay làm cơ mà. Phật Di Lặc ngạc nhiên. Quan Âm tôn giả, lấy pháp khí của ta, đưa Hàn Cốc Liên lên đây. Như Lai Phật Tổ khẽ vẫy một tay, một đóa sen vàng bay tới rơi vào tay Quan Âm. Và cả Liên Hoa Yêu Cốt đời thứ 6 nữa, cũng đưa lên cùng đi. Vâng, thưa Phật Tổ. Quan Âm lĩnh mệnh, quay người bay xuống hạ giới. Chương 15. Thứ đáng sợ nhất trên đời này có lẽ không gì hơn bóng tối. Bởi khi thế giới của một người đột ngột mất đi ánh sáng, nỗi tuyệt vọng lập tức sẽ như thác lũ nhấn chìm người đó. Tròn 3 ngày, thành phố Thượng Hải bị bao phủ trong bóng tối mịt mùng. Những trận mưa trút xuống không ngừng như rửa quét mặt đất. Trận mưa đó khác với mưa thường ở chỗ. Nước mưa đen hôi thối lan đến đâu, nơi ấy liền bị ăn mòn theo những cấp độ khác nhau. Khung cảnh tuyệt mỹ dọc bờ sông Hoàng Phố vào thời khắc đó trôi lềnh bềnh cả một lớp cá chết, phơi bụng trắng phớ. Nước sông đen ngòm lan tỏa ra thứ mùi kinh khiếp, khiến người ta buồn nôn. Mọi người tuyệt vọng trong bóng tối. Cả Thượng Hải vốn sầm uất chỉ trong 3 ngày đen tối đó bỗng trở thành một thành phố chết. Trên con đường đen sì chẳng còn gì khác ngoài tiếng mưa rơi trên nền đất. Từ phía xa, một bóng người bé nhỏ đi vơ vẩn trong cơn mưa đen. Nhưng lạ thay, những giọt mưa rơi thẳng xuống mà không hề chạm vào người của cô. Tỷ, mau dừng lại đi! Lam Úy tự gói mình trong một kết giới lơ lửng giữa không trung, để mưa đen không rơi vào người. Dừng lại, vì sao phải dừng? Hàn Cốc Liên lộ vẻ nghi hoặc, trong đôi mắt hỗn loạn không thấy có một tia sáng. Như thế này không phải là rất hay sao? Xem kìa, yên tĩnh biết bao. Tỷ tỉnh lại đi! Lam Úy hét lên rồi bay đến trước mặt Cốc Liên. Tỷ, mau tỉnh lại đi! Như thế này thật tuyệt, ta rất thích. Hàn Cốc Liên lớn tiếng cười, gạt Lam Úy ra. Rơi lớn hơn chút nữa đi, lớn hơn nữa đi! Tỷ! Cơn mưa vốn chút như thác nước, nay lại càng lớn thêm. A-di-đà-phật, thiện tai! Quan Âm lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn Hàn Cốc Liên đang mất hoàn toàn lý trí, đứng dưới màn mưa đen, phát ra từng tràng tiếng cười lớn điên loạn. Dường như cảm nhận được một đấng phi phàm vừa hạ giới, Hàn Cốc Liên ngẩng đầu, trong đôi đồng tử hỗn loạn phản chiếu bóng dáng thanh tao của Quan Âm. Làm liền tiên nữ, phong ấn của cô đã bị nộ khí thổi bay rồi, cô hẳn rất đau khổ phải không? Quan Âm chìa tay về phía Cốc Liên. Đến đây, theo ta về thiên giới, Phật Tổ sẽ giúp cô phong ấn lại. Đến đây nào, đi với ta. Phật Tổ, thiên giới. Cốc Liên nghi hoặc. Sao ta phải đi với ngài? Ta hiện rất tốt, chẳng cần phong ấn gì cả. Tỷ. Lam Úy run rẩy ôm lấy Cốc Liên. Nó là Quan Âm phải không? Người chính là Liên Hoa Yêu Cốt đời thứ 6. Ánh mắt lạnh lùng của Quan Âm quét qua Lam Úy. Nếu Lam Liên không dẫn dắt ngươi, phong ấn đã chẳng bị nộ khí từ cơ thể ngươi ăn mòn rồi. Các ngươi có tư cách gì mà trách ta? Lam Úy giận dữ nhìn Quan Âm. Người trên thiên giới các ngươi chỉ giỏi nhất trò bóp méo sự thật. Việc gì chắc chắn giải quyết không nổi, liền đi tìm một người chịu tội thay. Đem tất cả sự tình đổ lên đầu người ấy. Điển hình là chuyện Như Lai và Ngọc Hoàng lừa tỷ ta, dẫn dắt Liên Hoa Yêu Cốt đó. Cuối cùng đổ oan cho tỷ ấy, nhìn tỷ ấy chết thảm, đám thần tiên các ngươi lại bàng quan, khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ còn ở đấy mà giả nhân giả nghĩa, các người có mặt mũi không hả? To gan! Quan Âm bất chợt chỉ ngón tay, một luồng ánh sáng lạnh băng xuyên qua kết giới đánh thẳng vào người Lam Úy. A! Một tiếng thét thê lương, Lam Úy rơi xuống đất đau đến toát mồ hôi. Dạy dỗ người một chút, kẻo sau này lại bất kính với Phật tổ, lúc đó tự mình chịu tội. Quan Âm lạnh lùng nhìn Lam Úy. Úy Úy! Đôi đồng tử hỗn loạn của Cốc Liên đột nhiên sáng lên tia tỉnh táo. Tỷ! Thiên đình bất công với tỷ tỷ, tỷ còn về đó làm gì? Lam Úy nhổ ngụm máu trong miệng ra. Mê hoặc lòng người! Quan Âm tức giận, hất tay nhằm về phía Lam Úy đánh tới. Bang một tiếng chói tai, quả cầu lửa cực lớn bùng lên giữa không trung. Mái tóc đen của Cốc Liên bay toán loạn, đôi mắt vốn đen thẫm giờ bỗng đổi thành màu đỏ sẫm như máu. Tỷ! Lam Úy dương mắt nhìn, gần như không dám tin. Cốc Liên vốn đã rơi vào hỗn loạn, trong phút chốc lại đột ngột đỡ được chiêu của Quan Âm. Làm liền tiên nữ, chúng ta rồi! Quan Âm nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Cốc Liên, hít một hơi khí lạnh. Trên cửu trùng thiên, Như Lai Phật Tổ cau đôi mày, nhìn đóa sen đã hoàn toàn biến thành màu đen. Từ nhụy sen, đốm sáng đỏ lóe lên. Trong thoáng chốc, một luồng khí ma thuật mạnh mẽ dội thẳng lên. Phật Tổ! Văn Thù Bồ Tát kinh hoàng. Ma khí! Lẽ nào làm liền tiền nữ đã bị nhập ma rồi? Văn Thù, Phổ Hiền, các vị mau đi giúp đỡ. E rằng Quan Âm tôn giả đã kích giận Hàn Cốc Liên. Như Lai Phật Tổ, một tay bắt quyết, hướng về phía đóa sen đen. Lập tức xuất hiện luồng sáng vàng, bao phủ phía trên bông sen, làm mờ nhạt phần nào ma khí nơi đó. Vâng! Văn Thù Phổ Hiền lấy pháp khí của mình bay xuống hạ giới. Như Lai Phật Tổ nhắm nghiền đôi mắt, thầm niệm đại bi chú. Từng lớp chú bắt đầu gột rửa đóa sen đen nghìn cánh trong ánh sáng vàng. Nơi thành phố bị màn đêm bao phủ, Quan Âm đứng giữa không trung, dõi mắt nhìn vào Cốc Liên, khi xương đen từ bốn phía bất chợt nhảy nhót tiến tới bao trùm lấy cô. Tiếp đó Cốc Liên chậm chậm giơ một tay lên, một đám xương đen đặc quánh nhanh chóng tụ lại trên tay của cô, cuộn thành một quả cầu đen. Quan Âm Bồ Tát, biết đây là gì chứ? Cốc Liên cười sắc lạnh. Đây chính là nộ khí của Liên Hoa Yêu Cốt bị ta hấp thu vào thân mình đó. Mỗi lần ta dẫn dắt Liên Hoa Yêu Cốt, một nửa nộ khí trong bọn chúng sẽ bị ta hấp thu. Nghìn vạn năm qua, ta tổng cộng dẫn dắt 6 đời Liên Hoa Yêu Cốt. Thần ta đã tập hợp nộ khí của 3 vạn đóa hoa sen. Ánh mắt băng giá của Cốc Liên quét qua mặt Quan Âm. Thật ra ta hiểu, trước giờ Ngọc Hoàng và Như Lai đều muốn tiêu diệt ta. Rốt cuộc ai chịu mang một con rắn độc chứa đầy nộ khí ngay cạnh mình chứ? Nhưng bọn họ vẫn không nắm thóp được ta, nên chưa có cơ hội hành động. Cho đến tận 2.000 năm trước, khi ta bị xa bẫy, cơ hội nghìn vàng cuối cùng cũng đến. Bọn họ thậm chí không thèm điều tra một chút nào, liền vội vã đem ta ném vào lục đạo luân hồi, khiến ta phải chịu đựng 7 kiếp khốn khổ. Hai tay Cốc Liên lật lên trên, quả cầu đen đùng đùng nhằm thẳng Quan Âm mà bay tới. Phá vỡ! Tay Quan Âm nhanh chóng bắt quyết, một bức xạ màu trắng xuất hiện chống lại quả cầu đen lớn kia. Vù một tiếng, bức xạ trắng trong thoáng chốc đã bị quả cầu đen nuốt mất. Quan Âm ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị xương đen dày đặc bao quanh. Cùng với sự bao vây đó, khí xương hóa thành một chuỗi xích đen siết dần quanh thân thể của Quan Âm, đồng thời điên cuồng hấp thu năng lượng trên người, khiến Quan Âm không sao sử dụng được pháp lực, trong chốc lát từ không trung mà rơi xuống. Quan Âm, cảm thấy thế nào? Hàn Cốc Liên mỉm cười, bước đến trước mặt Quan Âm. Có biết không, từ khi ta dẫn dắt Liên Hoa Yêu Cốt đầu tiên, hơn 5 vạn năm qua, ta vẫn chịu đựng sự đau khổ như thế đấy. Cốc Liên quỳ xuống nhìn Quan Âm, đang cắn chặt răng chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp. Hóa ra trong mắt Quan Âm cũng có tia tuyệt vọng. Cốc Liên đứng dậy vẫy tay, chuỗi xích đen càng siết chặt hơn. A! À! Cuối cùng Quan Âm không chịu nổi, hét lên. Quan Âm, ngài không biết đâu, lòng ta sớm đã tuyệt vọng rồi. Đối với ta mà nói, cái chết không phải là kết thúc, mà luân hồi cũng chẳng tương đương với sự cứu rỗi cuối cùng. Ánh mắt Cốc Liên đong đầy đau thương. Nếu có thể, ta hy vọng mình được quay trở về Hồ Bảo Liên, lại được làm đóa hoa sen tinh khiết vô lo vô ưu ngày đó. Một giọt lệ trong suốt bỗng trào ra từ mắt của Cốc Liên, rơi xuống trên đôi môi của Quan Âm. Vị đắng của nó khiến Quan Âm phải giật mình. Tạm biệt Quan Âm, đi nếm nỗi khổ luân hồi mà ta phải chịu đựng đi. Dứt lời, tay Cốc Liên giơ lên, nộ khí của 30.000 đóa hoa sen đã nuốt gọn Quan Âm chỉ trong chốc lát. Phật tổ! Quan Âm phát ra tiếng kêu gào trước khi biến mất hoàn toàn trong nộ khí. Tỷ! Tỷ tỷ! Lam Úy bò xoài trên nền đất, kinh hoàng nhìn Quan Âm tôn giả, một trong 4 vị đại Bồ Tát đang dần biến mất.